Bộ bộ sinh liên, chương 13, Thâm Thủy Trấn, góc truyện audio.com, Nam thuyền Bắc mã, phương Bắc vận chuyển tự nhiên lấy xe ngựa là chính. Kỳ thật xe châu chở được trọng lượng lớn hơn, nhưng là tốc độ quá chậm, bởi vậy vận chuyển đường dài rất ít dùng xe châu kéo. Khu vực sản sinh ra ngựa của Đại Tống không nhiều lắm, ngựa quân dụng còn thiếu nghiêm trọng, ngựa trong dân gian cũng không có nhiều, bởi vậy đường dài buôn nhiều luôn lấy la và lừa làm xúc vật kéo chính. Đinh gia trong lúc gấp gáp phải tìm 200 xe lương, 200 xe cùng la, ngựa chở thuê cùng với hơn ngàn tráng dân, chỉ trong một đêm có thể làm được, chừng đó có thể thấy Đinh gia ở Phách Châu có thế lực khổng lồ thế nào. Chẳng qua do gấp gáp tìm xe nên tự nhiên là loại gì cũng có. Tào Trư Nhi tiết lương vận khí không tốt, vội vàng lôi kéo một chiếc xe lừa chở phân, vì xe chở một lượng phân quá lớn nên nói là cọ rửa sạch sẽ, khó tránh khỏi vẫn có mùi vị khác thường, khiến cho hắn ngồi trên càng xe, dùng khăn che kín mặt, vẻ mặt như đang hóa trang. Nhất là khi nhìn thấy Đinh Hạo gấp gáp điều khiển hai con la có bộ lông sáng loáng kéo theo chiếc xe lớn. Nhìn quang cảnh phía trước, đôi khi đại tiểu thư còn theo xuống dưới, đến xe hắn ngồi trong chốc lát, Tào Trư Nhi không khỏi âm thầm cảm khái. Trên đời này có nhiều người trông mặt mà bắt hình dong, Đinh đại tiểu thư cũng không có ngoại lệ a. Kỳ thật ta đây so với A Ngốc chu đáo tới nơi tới chốn, đại tiểu thư sẽ không biết ta đây đích thực hiểu rõ xe ngựa. Đinh Hạo là người Đinh gia, là chuyện thực không phải tranh cãi, hạ nhân Đinh gia rất nhiều người đều biết, mặc dù bọn họ trước mặt Đinh lão gia vẫn kín như bưng. Đinh Ngọc Lạc tự nhiên cũng hiểu chính mình có huyết thống so với người khác gần gũi hơn nhiều, nhất là thời điểm sinh tử tồn vong của gia tộc, ai là thuần túy kết hợp vì lợi ích, ai thân sơ vừa xem hiểu ngay. Tựa như Liễu Thập Nhất có một người cháu bà con xa, bởi vì quan hệ ở Đinh gia là người hầu, bình thường đường thúc trong nhà có sự tình gì, hắn đều tận sức hỗ trợ, ngày lễ Tết khi đi tặng lễ so với thân nhi tử hắn còn ân cần hơn. Liễu Thập Nhất tự so sánh cảm thấy người con mình không có tiền đồ, đối với lão tử cũng không đủ thân thiết, vì thế không khỏi bị cau nhau. Vợ hắn dùng mặt trượng chỉ vào mũi hắn thóa mạ, người lão già mắt mù kia, đứa cháu bà con xa kia hiếu kính ngươi, là cảm thấy được hắn hữu dụng với ngươi, ngươi cho là người ta đem ngươi thực sự làm cha để hiếu thuận sao? Nhưng ngươi với con mình thì lại không như vậy, nhìn từ lúc thành thân, tới lúc có cháu ngươi còn chưa chịu khó tới cửa thăm hỏi, ngươi hiện tại làm quản sự ngoại viện, hắn là con ngươi, ngươi không phải ngoại viện quản sự, hắn vẫn là con ngươi, chỉ cần ngươi là cha hắn, hắn không thể không lý đến ngươi, ngươi không muốn nhìn thấy cháu của ngươi thành đạt sao. Vì thế Liễu 11 dám cũng không dám cãi. Đinh Ngọc Lạc cũng là như thế, mệt mỏi, thời điểm tâm lực tiêu tụy, nàng không muốn trước mặt người bên ngoài bại lộ yếu đuối của chính mình, chính là không thể nghỉ ngơi một chút, duy nhất có thể làm cho nàng không che giấu trầm tĩnh, chính là Đinh Hạo đang đánh xe ngựa. Đinh Ngọc Lạc khi ngồi trên lưng ngựa tựa như một nam nhân anh khí bừng bừng, nàng thúc tuấn mã, không ngừng đảo quanh đoàn xe ủng hộ sĩ khí, xử lý một ít vấn đề xử lý chưa chu toàn, an bài thám mã không ngừng tra xét đường đi phía trước, tùy thời cùng Liễu Thập Nhất, Trần Phong, Dương Dạ ba quản sự thương lượng. Góc truyện audio.com, chỉnh sửa lộ tuyến tiến lên, dường như tinh lực đều vĩnh viễn dư thừa. Khi nàng xuống ngựa ngồi cùng Đinh Hạo trên xe, mỏi mệt tới độ ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Cũng chỉ có lúc ngồi bên người nàng, Đinh Hạo mới có thể nhìn thấy sâu trong mắt nàng vô cùng hoảng loạn lo lắng, còn có bộ dáng mỏi mệt không chịu nổi. Lúc Đinh Hạo nghỉ ngơi nhìn hai mắt thâm quầng của nàng mà giật mình, chắn gió cho nàng nghỉ ngơi, không cho người khác chú ý đến vẻ mỏi mệt của chính nàng. Hành động đó tuy rất nhỏ nhưng Đinh Ngọc Lạc lại biết hắn làm vì mình, tâm lý đối với hắn cũng thân thiết hơn. Giờ phút này nàng đang ngồi bên người Đinh Hạo, thân mình dựa vào trong đống lương thực, hai đùi chuyển hướng, lười biếng đem thân mình ngồi phịch trên xe tựa như một hán tử thô tục, hoàn toàn nhìn không ra một chút bộ dáng tiểu thư khuê các. Hiện giờ cũng chỉ có lúc ở trước mặt Đinh Hạo, nàng mới có thể thả lỏng như thế. Đại tiểu thư, người không cần sốt ruột, ta nghe Phùng đầu lĩnh nói, nếu chúng ta giữ nguyên tốc độ này, tới Quảng Nguyên nhiều lắm là muộn 3 ngày, may mắn đại thiếu gia xuất phát sớm như vậy, cuối cùng cũng hoãn thời gian lại cho chúng ta. Phùng đầu lĩnh là Diệp gia xa hành, nghe nói Đinh gia gặp nạn, liền mượn hắn cùng một xe. Diệp gia xa hành đoàn xa hành là lớn nhất khu Tây Bắc vận chuyển người hàng hóa thư từ, việc gì cũng nhận. Tân xuân ngày hội, phần lớn người nhà Diệp gia đều đi qua Tết Nguyên Tiêu mới trở về, Phùng đầu lĩnh không có người nhà, ngủ luôn ở xe trên đường, kinh nghiệm vào Nam ra Bắc phong phú, đi Quảng Nguyên lại càng nhiều cho nên đã bị mời tới. Đinh Ngọc Lạc tinh thần tỉnh lại một chút, chậm rãi giang tay, tư thế hai chân có chút bất nhã, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Ta biết, ta lo lắng chính là kẻ cướp kia có thể hay không trở lại tiếp tục có chủ ý đánh chúng ta. Đường đi xa xôi, nếu xảy ra chuyện gì đem hành trình trì hoãn lâu, lương thực chuyển đến không kịp rồi. nói tiếp ta hiện tại lấy trọng thưởng khích lệ mọi người thay nhau nghỉ ngơi thức trắng đêm mà đi, hành trình mặc dù nhanh, nhưng là rất khó kéo dài, phùng đầu lĩnh quen đi đường dài, trên xe đều có thể nghỉ ngơi vội vàng, đừng nhìn vào niên kỷ lớn, vất vả như vậy vẫn chịu rất tốt. Nhưng chút dân phu sa phu này, phần lớn đều là tạm thời mời tới, đi hai ngày đều không được. Đinh Hạo biết lời Đinh Ngọc Lạc nói là thật, cứ như vậy đi không bao lâu thì không chỉ vài người chịu không nổi, gia súc càng chịu không nổi, tốc độ nhất định phải chậm lại, nói vậy, ngày tới Quảng Nguyên rất khó xác định, có lẽ chậm 5 ngày, 8 ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng, một khi biên quân vì vấn đề lương thực mà tác chiến với Thát Tử không có lợi, vận mệnh Đinh gia có thể nghĩ đến, bọn họ tất vì vô số tính mạng quân dân Quảng Nguyên mà đền tội. Đinh Hạo đối với Đinh gia một chút cảm tình đều không có, vô luận là Đinh Đình Huấn ra vẻ đạo mạo, chưa bao giờ gặp mặt Đinh Thừa Tông, Đinh Thừa Nghiệp quần áo lụa là có lẽ chỉ có cùng muội muội cùng cha khác mẹ này, quan hệ với nhau coi như ôn hòa. Nhưng là hiện tại vận mệnh hắn cùng Đinh gia vẫn liên quan chặt chẽ, trong lòng hắn dần dần muốn chấp nhận mẫu thân Dương thị tại Đinh gia, đó là một đoạn ân tình khó dứt bỏ, một khi Đinh gia xuống dốc làm một người có khế ước bán mình như Dương thị nên đi nơi nào. Tại đây trên đời không hề có căn cơ, thậm chí ngoại trừ tao chư nhi hắn hoàn toàn không có một chút. Góc truyện audio.com, quan hệ nào với người khác, hắn nên đi nơi nào? Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng không phải nói là làm được. Xã hội hiện đại coi trọng nhân tố quan hệ, xã hội cổ đại lại càng thêm coi trọng. Không có quan hệ giữa người với người, không quen phong thổ thế giới này, đó là một kẻ vô tích sự. Thời điểm lễ mừng năm mới, Đinh gia chuẩn bị lượng lớn quà tặng, quan lại, thuế đinh, sai dịch đều có phần. Đinh Hạo nhìn thấy tâm sự xúc động, ngẫm lại dáng người tướng mạo mình cũng được, tuy nói không thể viết chữ phồn thịt chính là đại bộ phận coi như cũng đọc được, có thể tính là người nửa mù chữ, nếu ở quan phủ làm sai dịch coi như cũng đúng quy cách. Nhưng là sau khi nghe ngóng mới biết được, đừng nên nghĩ đến điều đó. Thuế đinh, sai dịch loại nhân vật này chỉ là áo rỗng, có cuộc sống tốt phải là nhân viên công vụ cổ đại. Đại Tống đãi ngộ nhân viên công vụ không tồi, nhưng thi vào tuyệt đối còn khó khăn hơn so với ngàn năm sau, hắn cho dù tổ tông tám đời trong sạch cũng không có phương pháp cùng cơ hội, càng không nói đến thân phận hắn hiện giờ. Thậm chí so với thuế đinh, sai dịch điếm tiểu nhị hắn đều làm không được. Điếm tiểu nhị phải một hơi có thể nhớ kỹ 7 bàn khách gọi 28 loại đồ ăn, phải dùng âm thanh êm tai hướng phòng bếp báo danh đồ ăn, từ chủ phòng bưng thức ăn ra ngoài, từ bả vai tới đầu ngón tay có thể bưng 10 đĩa đồ ăn, còn phải một giọt canh cũng không tràn ra ngoài. Như vậy phải là chuyên gia tốc ký tuyển thủ dân ca kiêm diễn viên tạp kỹ, điều đó ai cũng làm được sao? Cho nên tạm thời vì mình còn chưa phải lo chỗ ở, thậm chí cần phải lợi dụng Đinh gia kiếm sống, hiện giờ chỉ cần có thể, hắn đều vì Đinh gia xuất lực. Trầm mặc thật lâu sau, Đinh Hạo mới nhẹ nhàng nói. Đại tiểu thư không cần nghĩ nhiều như vậy, trong lòng nhiều áp lực tâm tư cũng không giúp gì nữa, ngược lại làm tâm lực chính mình tiểu tụy. Chúng ta có khả năng, ta nghĩ cường đạo kia sẽ không chú ý đến Đinh gia. Lại nói, chúng ta lần này chiêu mộ dân tráng so với lần trước còn nhiều hơn, nghe phùng đầu lĩnh nói, mười mấy năm qua thiên hạ Thái Bình, phần đông nhân mã sơn chạy ngang ngược cũng không gặp nhiều, bọn họ thật muốn đến đây cũng không có gì tốt. Đại tiểu thư nên nghĩ nhiều đến việc khi đến trễ thời gian hơn, làm sao khơi thông lại quan hệ ở Quảng Nguyên, chỉ cần Quảng Nguyên quân không bị bại trận, Đinh gia ẩn là không gặp trở ngại gì. Đinh Ngọc Lạc cười khổ nói, chỉ hy vọng như thế, ta hiện tại chính là nghĩ, phụ thân lúc trước không nên độc chiếm quyền vận chuyển lương thực cho Quảng Nguyên, làm vậy lợi nhận tuy nhiều nhưng phiêu lưu cũng quá lớn, nếu không trọng trách trên vai chúng ta cũng không nặng như vậy. Nàng hít một hơi, thu hai chân lại, liếc nhìn Đinh Hạo một cái, bỗng ngạc nhiên nói. Trong phủ đều nói ngươi ngu ngốc nhưng ta xem ngươi làm việc nói chuyện thật sự không giống. Ngươi, ta nhớ rõ ngươi từ nhỏ không rời Đinh phủ, vậy mà rất có kiến thức. Đinh Hạo trong lòng nhảy dựng, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Ha ha, ngu ngốc là bởi vì ta không nói chuyện ệ mà thôi. Thân phận của ta nói cái gì đây, nói cho ai nghe đây. Ta không rời quá Đinh gia, nhưng là rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, không nhất định phải đi khắp thiên hạ mới hiểu rõ. Tiểu thư xem đây là một thiên hạ rộng lớn, Đinh gia chính là một tiểu thiên hạ, ở trong đại viện Đinh gia, đạo lý đối nhân xử thế cũng giống. Góc truyện audio.com, nhau, Đinh Ngọc Lạc trầm mặc đứng lên, qua một lúc lâu, mới ôn nhu nói. Text được lấy tại truyện FAO.vn, kỳ thật chuyện của ngươi, Đinh gia trên dưới rất nhiều người đều biết, chỉ là phụ thân còn lừa mình dối người. Chuyện Đinh phủ, không phải ta chủ trì, chẳng qua ta có thể thay đổi chút tình cảnh của ngươi. Nếu Đinh gia có thể tránh khỏi một kiếp này, đợi trở lại Phách Châu ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, dù sao so với hiện tại cũng tốt hơn nhiều. Đinh Hạo quay đầu nhìn nàng một cái, một lọn tóc đen lộ ra trên dung mạo nàng, ở trong gió nhẹ nhàng bay lên, hiện ra cái trán trắng nõn, con ngươi trong suốt phi thường tinh thuần. Đinh Hạo trong lòng dấy lên chút cảm động. Đại tiểu thư, có chuyện ta vẫn không nghĩ ra, loại lương này, có lợi nhuận lớn như vậy sao? Đinh gia chỉ trông vào trồng trọt 30 năm qua trở thành số một phách châu, nhưng là bán quân lương phiêu lưu quá lớn, vì sao không chuyển sang làm nghề khác tỉ như mở cửa hàng tơ lụa, hoặc là tửu lâu? Đinh Ngọc Lạc nói, đó là đương nhiên, nhà giàu khu Tây Bắc có ai không lấy thổ địa là việc chính. Ở Trung Nguyên, có lẽ kinh thương phát triển, chính là ở Tây Bắc trồng trọt tuyệt đối kiếm được sinh ý. Phương Bắc Thát Tử hàng năm vượt biên, dân tộc du mục Tây Bắc cũng là thiên tai nhân họa thường tập kích quấy rối biên giới chúng ta. Triều đình ở biên giới đồn trú rất nhiều quân đội đóng quân ở đây tiêu hao lớn nhất chính là lương thực. Đinh Ngọc Lạc đại khái cũng muốn nói chuyện phiếm để giải quyết tâm tình khẩn trương của mình, đứng lên nhẫn nại hướng Đinh Hạo giải thích. Đinh Hạo sinh hoạt tại xã hội hiện đại, đích thực là không lý giải được sự khó khăn của vận chuyển đường xa. Lương thực ở Trung Nguyên có lẽ không quý, chính là khi vận chuyển đến biên giới thì phải là con số rất lớn. Nói cách khác, nếu phải xuất động 10 vạn quân, đồ quân nhu chiếm 1/3, có thể ra trận đánh giặc chỉ có 7 vạn người, sẽ cần 30 vạn dân phu vận lương. Lương thực này chuyển đến tiền tuyến giá trị bao nhiêu? Nếu dùng súc vật vận chuyển, thật ra có thể chờ được nhiều hơn, chính là một khi gia súc chết ngay cả lương thực cũng phải vứt theo cùng. Huống chi rất nhiều địa phương không cho gia súc xe ngựa xuất nhập. Nhưng mà gần đây lại không như vậy, nếu khai hoang ở khu Tây Bắc gieo trồng tại chỗ, sau đó đem lương thực cung ứng quân đội, như vậy giảm bớt chi phí to lớn cho triều đình, cho nên triều đình phi thường cổ vũ khai hoang khu Tây Bắc, bọn họ đối với nhà giàu khẩn hoang, thu thuế thấp cổ vũ bọn họ gieo trồng. Trồng trọt ở Tây Bắc tuyệt đối là đại địa chủ có vạn mảnh đất đem đến tài nguyên cuồn cuộn. Đinh Ngọc Lạc hướng Đinh Hạo giải thích, Liễu Thập Nhất cưỡi một con la đuổi tới trước xe. Đại tiểu thư, đi được 2 ngày, phía trước chính là Thâm Thủy Trấn, cho mọi người vào nghỉ một chút, bằng không tất cả mọi người đều chịu không nổi. Đinh Ngọc Lạc gật gật đầu, mặc dù giỏi cưỡi ngựa nhưng thân thể của nàng cũng nhanh chóng mệt mỏi, càng không nói đến rất nhiều dân tráng cưỡi ngựa tồi hoặc xa phu vội vàng chạy xe ngựa. Mặc dù nàng hận không thể chắp cánh bay đến Quảng Nguyên, nhưng cũng biết vô luận thế nào cũng phải để mọi người nghỉ ngơi một chút. Nàng gật gật đầu, phân phó nói. Liễu quản sự, ngươi đi trước một bước, đem tất cả tiệm cơm cùng phòng trống của khách điếm ở Thâm Thủy Trấn bao trọn hết, chúng ta nhiều xe nhiều. Góc truyện audio.com, người như vậy, chỉ sợ là ở khách điếm cũng không đủ, trời đông lạnh giá rét không thể cho mọi người ăn ngủ bên ngoài, ngươi mang những người này đi hỏi thăm một phen, mặc kệ mượn được phòng ở nhà nào, đều đối chiếu giá của khách điếm mà trả, tận lực làm cho mọi người ở được thoải mái. Liễu Thập Nhất nghe xong vui vẻ nói. Đại tiểu thư thật là chăm lo chu đáo cho mọi người, tiểu nhân đi làm việc này, nhất định làm cho mọi người được ăn ở thoải mái. Nói xong vội vàng cưỡi la chạy đi. Thâm Thủy Trấn không phải rất lớn, chẳng qua là chỗ giao thông Tây Bắc có địa vị quan trọng cho nên cũng có chút phồn hoa. Vừa mới hết Tết tiến vào thôn trấn, đất còn toàn màu đỏ, đó là do mảnh vụn của quá nhiều quả pháo được đốt. Vừa qua năm mới, người đi ra ngoài rất ít cho nên trên trấn khách điếm tiệm cơm đều vắng khách, hơn nữa có một số người cho mượn phòng ở, trải qua một phen bận rộn, nhân mã vận lương đều được dàn xếp xong xuôi. Phùng đầu lĩnh ước chừng 50 tuổi, vẻ mặt có nhiều nếp nhăn, hai mắt có thần, ngay cả chòm râu hai má đã hơi hơi trắng bệch, dáng người vẫn thủy chung thẳng tắp, thân thể rất cường tráng. Hắn đi đường dài đã thành quen, cũng thường tới Thâm Thủy Trấn. Vào thôn trấn, hắn vội vã giúp Đinh đại tiểu thư cùng Liễu nghi trượng dàn xếp cho mọi người, lúc này mới đến tửu quán Đại Phong ăn cơm. Đinh Hạo đi tới thời đại này, mới biết được chính mình so với cổ nhân biết nhiều hơn một chút công thức định lý, một chút chính trị xã hội, xu hướng trị quốc, nhưng với thân thế hèn mọn như hắn thì toàn bộ đều vô tác dụng, nếu muốn thoát ra có lẽ phải ăn nhiều đau khổ, hắn có ý theo sát bên người Phùng đầu lĩnh, học tập chút bản lãnh sống thật sự. Cho nên hắn chủ động đi theo Phùng đầu lĩnh bận rộn giúp đỡ, Phùng đầu lĩnh cũng thích tiểu tử chịu khó này, lúc này Đinh Hạo cùng Tiết Lương cũng đã bụng đói kêu vang, ba người tựa như lão bằng hữu cười nói đi vào tửu quán. Khi ba người vào tửu quán, đại bộ phận đoàn xe đã ăn xong vội vàng, trở về phòng nghỉ tạm. Tiến vào tửu quán, Đinh Hạo liền chú ý trong tiệm cơm còn có mấy người đang ăn cơm, bọn họ không phải người của đoàn xe mình. Hiện giờ chưa hết tháng giêng, người ra ngoài cũng không nhiều cho nên Đinh Hạo dụng tâm nhìn vài lần. Vài người này chia làm 3 bàn, một người mặc thanh bố miên bào, không giản dị cũng không xa hoa, người thanh niên vẻ mặt đầy vẻ phong trần, ngồi xuống bên trái góc tường. người trẻ tuổi mi thanh mục tú, mặc một chiếc áo da dê cẩm y ẩn ẩn lộ ra bên trong, ngồi ở góc tường bên phải đang tự rót tự uống rượu, trên bàn rất ít thức ăn, đều là những món nông thôn tầm thường, chẳng qua tại địa phương nhỏ bé này cũng coi như thịnh soạn. Ngoài ra còn hai người một trung niên một thiếu niên, đều ngồi ở chiếc bàn giữa tửu điếm, trung niên nhân có hai mắt lớn, mày như kiếm, mắt nhìn quanh sáng ngời có thần. Khi Phùng Đầu Lĩnh cùng Đinh Hạo Tiết Lương vào quán, hắn dương mắt nhìn trên dưới bọn họ một phen, ánh mắt nhìn kỹ, hơi có chút mùi vị không giận mà uy, đợi ba người ngồi xuống, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thiếu niên ngồi cạnh hắn lại chỉ vùi đầu vào ăn uống, mặc kệ ai vào ra cũng không ngẩng đầu nhìn. Phùng Đầu Lĩnh ba người tìm một cái bàn ngồi xuống, vị trí ngay cạnh thanh niên mặc miên bào vừa vào quán, chỉ thấy thanh niên kia hai tay đặt lên bàn, hướng tiểu nhị than phiền nói. Người nói nơi này có tên mấy chục món ăn, lời. Góc chuyện audio.com, người nói với sự thật không giống nhau, ngươi làm sinh ý như vậy sao được. Tiểu nhị vì hôm nay làm ăn phát đạt mặt mày hớn hở nói. Thật sự xin lỗi khách quan A, ngày Tết là thời điểm khách nhân lui tới không nhiều lắm, tửu quán chuẩn bị đồ ăn có hạn, ngài cũng nhìn thấy, hôm nay lại có một đoàn xe đi qua, đồ ăn không thể còn nhiều à. Được rồi, những đồ ăn đó ta cũng không muốn, cho ta một bát canh nóng, bốn cái màn thầu, nửa cân thịt dê. Ha ha, canh nóng cùng màn thầu còn có thịt dê không còn, phòng bếp còn nửa cái chân giò, ngài xem. Người nọ cười khổ lắc đầu. Được, có cái gì đem cái đó lên, chỉ cần no bụng là được. Đúng rồi, người nói ngày Tết là thời điểm khách nhân lui tới không nhiều lắm, nói vậy có người nào đến qua, ngươi còn nhớ rõ. Ha ha, trên trấn cũng không chỉ có một nhà đại phong tửu quán chúng ta, nếu người ta tới tửu quán này, nhưng cũng không nhất định nhớ rõ được. Không biết khách quan muốn hỏi người nào? Thanh niên nói, nếu bọn họ đã tới trấn này, cho dù không ở quán của ngươi, ngươi cũng có thể thấy qua. Bọn họ ẩn là có 3-4 cái xe ngựa cũng tương đối xa hoa. Đi theo có 20-30 thị vệ, chủ nhân là một nam một nữ, nam chừng 40 tuổi, họ Lý, nữ mới chỉ 15-16 tuổi, họ Đường, ngươi có thấy qua không? Phùng Đầu Lĩnh cùng Đinh Hạo Tiết Lương ngồi xuống phía sau, không nghe họ nói gì, chỉ cười nói. Xem hoàn cảnh này, cái gì có thể ăn đều ăn, chúng ta cũng không gọi đồ ăn gì, tiểu nhị có cái gì đem hết lên cho chúng ta. Phùng Đầu Lĩnh nói xong, lấy từ áo ra một cái tử hồng hồ lô, lại nói. Đem rượu của quán đổ đầy hồ lô cho ta tốt, nếu chua hoặc pha nước vào ta sẽ không tha cho ngươi. Lúc này người nam tử thanh tú mặc áo da dê, trong là cẩm y đứng dậy, đem áo da buộc chặt lại, lấy một chuỗi đồng tiền trong tay áo da, đinh đinh đang đang rơi trên bàn, hắn dường như thuận tay hất một cái tung ra, những đồng tiền lại tạo thành một cây lập trụ rực rỡ ánh vàng, thoạt nhìn rất tiêu sái. Trưởng quầy, 35 văn đồ ăn, đều cho ngươi này. Ăn no uống kỹ ta cũng phải nghỉ ngơi, lát nữa, gọi tiểu nhị mang một bồn nước ấm đến phòng ta. Hiểu rồi, mời khách quan về phòng nghỉ ngơi, nước đang đun ở nhà bếp, một lát liền đưa lên cho ngài. Người nọ ha hả cười, rời chỗ người theo bên người bọn Đinh Hạo đi qua. Đinh Hạo ngẩng đầu liếc hắn một cái thầm nghĩ. Người này dáng vẻ mi thanh mục tú chính là trời sinh cặp mắt hoa đào, lại ở trên mặt nam nhân, thật cảm thấy kỳ quặc cách trương.